Luân hồi nhạc viên, chương 803, chỉ lệnh tự sát, góc truyện audio.com, chương 36, chỉ lệnh tự sát. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Hắn có thể tránh né kim loại tên công kích, một là bằng vào thân thể tố chất cùng cảm giác, tiếp theo chính là ỷ vào thần kinh phản xạ tốc độ. Hiện giờ thần kinh phản xạ tốc độ bị cắt giảm 8%. Hắn rõ ràng cảm giác được kim loại tên tốc độ biến nhanh. Càng khó có thể hơn tránh né. Kỳ thật đây không phải kim loại tên biến nhanh, mà là hắn phản ứng tốc độ bắt đầu giảm bớt. Siêu, U Linh Ong theo Tô Hiểu bả vai xẹt qua, mang theo một đạo vết máu, ngươi nhận không biết độc tố ăn mòn. Không biết độc tố đã thành công quấy nhiễu ngươi thân thể trạng thái, cảnh cáo. Ngươi sở thụ dị thương trạng thái điệp ra. Điệp ra số lần, 2, thần kinh phản xạ tốc độ, 12, thân thể phòng ngự lực, 15, dị thường trạng thái chung kéo dài 1 phút đồng hồ, phán định bên trong. Bởi vì liệp sát giả các hạng kháng tính tương đối cao. Dị thường trạng thái kéo dài thời gian, 60, hiện kéo dài thời gian, 24 giây, tôi hiểu cảm quan chậm hơn. Hơn nữa có một cỗ than trì sắc năng lượng leo lên tại hắn bên ngoài thân. Cũng may cỗ năng lượng này tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phiêu tán. Mấy chục mét bên ngoài, Lan Tước tập trung tinh thần khống chế U Linh Ong. Huýt sáo lúc chậm lúc sốt ruột, hắn tại chờ một cái cơ hội, chờ U Linh Ong lần thứ ba làm bị thương Tô Hiểu. U Linh Ong đả thương địch thủ sau sẽ kèm theo dị thương trạng thái. Này loại dị thương trạng thái tích lũy đến 3 tầng sẽ xuất hiện chất biến. Hai người chém giết, hiện tại là Lan Tước chiếm ưu thế, nhưng hắn không có bị loại ưu thế này mê hoặc, bởi vì hắn rõ ràng, viễn trình cùng cận chiến một versus một lời nói. Chỉ cần thực lực không sai biệt nhiều, lúc mới đầu viễn trình nhất định chiếm ưu thế, nhưng nếu như bị đối phương cận thân, vậy thì có hắn chịu hưu. Tiếng huýt sáo bắt đầu gấp gáp, Lan Tước bên người mấy trăm con máy móc chuồn chuồn vỗ cánh xoay quanh. Cũng không đánh úp về phía Tô Hiểu. Không phải Lan Tước không muốn dùng này đó máy móc chuồn chuồn công kích Tô Hiểu. Mà là hắn tại khống chế U Linh Ong lúc, không tâm lực lại điều khiển mặt khác triệu hoán vật. U Linh Ong đối với Lan Tước tới nói rất quan trọng. Này đồ vật không thể có sở sơ suất. Một khi U Linh Ong tử vong, Lan Tước thậm chí sẽ bị khấu trừ thuộc tính U Linh Ong. Thuộc loại, triệu hoán vật sinh mệnh giá trị, 94% pháp lực giá trị, 0, 0 cường độ, 20 xuyên thấu tính, 32 kỹ năng 1, U Linh hư hóa kỹ năng 2, Ong Chúa chi độc kỹ năng 3, tự thích ứng tốc độ kỹ năng 4, thanh truyền cảm hệ thống, hậu thiên kèm theo. Kỹ năng 5, 3 lần dung hợp, đã dung hợp, ong, giáp trùng, kiến, kỹ năng 6, tốc độ siêu thanh, sử dụng năng lực này về sau, U Linh Ong đem ngủ đông 72 giờ. Không thể nghi ngờ, U Linh Ong là Lan Tước mạnh nhất năng lực cùng vũ khí. Không có cái thứ hai, giờ phút này U Linh Ong chính đuổi theo Tô Hiểu thứ. Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm thỉnh thoảng chém về phía U Linh Ong. Nhưng mà này đồ vật thực sự quá linh mẫn, chém chúng độ khó thực cao. Tô Hiểu nhận dị thương trạng thái còn lại 8 giây. Chỉ cần dị thương trạng thái biến mất, hắn trạng thái khôi phục, đến lúc đó liền có cơ hội chém xuống căn này kim loại tên. Siêu, Tô Hiểu nghiêng đầu, U Linh Ong theo hắn tai hạ bay qua, suýt nữa làm bị thương hắn. U Linh Ong tốc độ càng lúc càng nhanh, phản kích thuận rõ ràng theo không kịp. Tô Hiểu quét Lan Tước một chút, đối phương đứng tại mấy chục mét bên ngoài không nhúc nhích. Cái này khiến hắn an tâm không ít, giải quyết căn này kim loại tên mới là trận chiến này mấu chốt. Hào quang màu xanh nhạt tại không khí bên trong chợt lóe lên. Đó không phải là U Linh Ong quang mang, mà là Tô Hiểu một cái vũ khí. Này loại hào quang màu xanh nhạt phân bộ tại Tô Hiểu chung quanh. Nơi xa Lan Tước căn bản không nhìn thấy này đó hào quang màu xanh nhạt. U Linh Ong lần nữa đánh tới. Tô Hiểu vừa định tránh né. lại bởi vì cái loại này dị thường trạng thái dẫn đến hắn tránh né động tác chậm một chút. Nơi Sa Lan tức lưu ý đến một màn này, hắn đầu bên trong nhanh chóng suy tư, phán đoán đây là cơ hội vẫn là cạm bẫy. Chiến cơ thoáng qua liền mất, theo tình huống trước xem ra, Tô Hiểu cầm U Linh Ong không biện pháp quá tốt, bởi vậy, Lan Tước quyết định thử một chút. Siêu, U Linh Ong đâm về Tô Hiểu mi tâm, Tô Hiểu cực lực ngửa ra sau thân thể, đáng tiếc U Linh Ong tốc độ càng nhanh. Tư, kim loại sợi tơ nắm chặt thanh truyền đến, một loại màu xanh tơ kim loại quấn ở U Linh Ong tên trên người. Mật mật ma ma quấn mấy chục vòng, bắt được, Tô Hiểu nắm chặt rem, cutting thread, không sai, trước đó không khí bên trong chớp động thanh mang chính là rem. Cutting thread, Lan Tước tiếng huýt sáo ngừng, hắn sắc mặt không thế nào đẹp mắt, Tô Hiểu sẽ không để ý Lan Tước ý nghĩ. Hắn nắm chặt chảm long thiểm, đối giữa không trung tả hữu tán loạn kim loại tên chính là một đao. Chỉ lệnh kiến, Tô Hiểu trường đao còn chưa chém xuống, U Linh Ong theo màu đen biến thành màu vàng, mặt ngoài hiện ra tỉ mỉ vết rách, đây không phải phá toái, mà là tại phân tán thành đông đảo tiểu cá nhân. Trường đao chém xuống, bởi vì U Linh Ong chia ra thành hơn vạn cái tiểu cá nhân. Này đao không đối U Linh Ong tạo thành thực chất tính tổn thương. Hơn nữa bởi vì chia ra thành tiểu cá nhân, U Linh Ong thoát khỏi rem, cutting thread trói buộc, chỉ lệnh tán, U Linh Ong chia ra thành những cái đó tiểu cá nhân bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán. Tô Hiểu làm sao lại làm khó giải quyết như thế vũ khí chạy thoát. Bên cạnh hắn hết thảy phản kích thuận nhanh chóng nổi lên phía trước. Tại U Linh Ong tiểu cá nhân chung quanh hình thành kim cương hình lồng giam. Đem U Linh Ong giam ở trong đó. Rem, cutting thread quấn ở kim cương hình lồng giam bên trên. Tô Hiểu kéo một cái rem, cutting thread, kim cương hình lồng giam bị xả tới. Tại kim cương hình lồng giam bay đến trước người hắn lúc. Hắn bên cạnh lại thân thể trọng tâm đặt tại trên chân trái. Đùi phải toàn lực đá ra. Tô Hiểu một chân đá vào kim cương hình lồng giam bên trên. Kim cương hình lồng giam siêu một tiếng bay về phía nơi xa. Chỉ lệnh U, Lan Tước chỉ lệnh xuống đến một nửa dừng lại. Bởi vì U Linh Ong đã bay ra quá xa. Sử dụng chỉ lệnh U Linh cần Lan Tước cùng U Linh Ong cách nhau 100 mét bên trong. Chỉ lệnh trở về. Không có cái gì phản ứng. Không phải U Linh Ong không cách nào trở về, mà là bị đá ra quá xa. Phi hành cũng cần thời gian. Tô Hiểu nhìn về phía Lan Tước, mặt bên trên hiện ra tươi cười. Cạo, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lấy cao tốc phóng tới Lan Tước. Chỉ lệnh tự sát, cái này chỉ lệnh một chút. Lan Tước bên người mấy trăm con máy móc chuồn chuồn mắt kép bên trong hiện ra hồng quang. Trực tiếp xông về phía trước. Không chỉ có là này đó máy móc chuồn chuồn, tại Tô Hiểu cùng Lan Tước chi gian mặt đất, từng cái máy móc giáp trùng cùng máy móc ôm leo ra. Này đó máy móc triệu hoán vật chỉ có một mục tiêu. Chính là cùng Tô Hiểu đồng quy vô tận, cạo tốc độ rất nhanh không giả, nhưng sử dụng cạo sau muốn thay đổi đảo ngược rất khó. Nhiều nhất là biên độ nhỏ điều chỉnh. Oanh, oanh, oanh, dày đặc tiếng nổ vang vọng chiến trường. Lan Tước mặc dù không rõ ràng Tô Hiểu ở đâu, nhưng giữa hai người tràn đầy máy móc triệu hoán vật, chỉ cần Tô Hiểu xông lại, nhất định sẽ bị máy móc triệu hoán vật sinh ra nổ tung gây thương tích. Nổ tung ánh lửa dâng lên, nổ tung còn chưa kết thúc, một đạo thân ảnh đã xông ra nổ tung ánh lửa. Giác, giác, Tô Hiểu chung quanh mới hình thành phản kích thuẫn nổi lên hiện vết rách. Vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, phản kích thuẫn liền thừa nhận hơn trăm lần nổ tung xung kích. Không trực tiếp phá toái, đã nói rõ phản kích thuẫn cứng chắc trình độ, Tô Hiểu thân ảnh lại xuất hiện. Hắn cách Lan Tước xa 3 mét, chỉ lệnh thay, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, ánh đao lướt qua, Lan Tước bên trái thân thể tê dần. Toàn bộ cánh tay trái, bả vai bị chém xuống, máu tươi ở tại Lan Tước mặt bên trên, nhưng Lan Tước tỉnh táo dị thường. Thay thế, Lan Tước biến mất, to bằng một cái chậu rửa mặt giáp trùng xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt. cái này giáp trùng thân thể nhanh chóng bành trướng. Không cần phải nói, này đồ vật nhất định có thể nổ tung. Lan tức triệu hoán vật, ngoại trừ U Linh Ong, liền không có không thể tạc đồ vật. Quả thực nổ tung cuồng ma. Đông, một viên đường kính mấy chục mét lớn nhỏ hỏa cầu đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Chung quanh mặt đất rung động, 2 giây đồng hồ về sau, hỏa cầu biến mất, Tô Hiểu đứng tại một đạo bán hình tròn hố to bên trong. Bên người nổi lơ lửng mấy khối nhỏ phản kích thuẫn, soạt một tiếng, kia mấy khối nhỏ phản kích thuẫn hóa thành năng lượng biến mất. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu che miệng ho khan. Máu tươi từ khe hở bên trong tràn ra, giờ phút này hắn trên 2 chân có nhiều nơi bỏng, bắp chân trái càng nghiêm trọng, bị tạc ra chóc thịt bong. Tô Hiểu lấy ra một chi số 1 thuốc, lần này số 1 thuốc cùng dĩ vãng khác biệt, là bị để ở ống chích bên trong. Hắn đem ống chích đâm vào cái cổ, ống chích bên trong số 1 thuốc rót vào thể nội, không phải uống, hơn nữa trực tiếp tiêm vào, thuốc vừa tiến vào thân thể. Tô Hiểu trên cổ mạch máu bạo khởi. Một lát sau, hắn 2 chân thương thế liền bắt đầu có khôi phục dấu hiệu. Chỉ ít đau đớn cảm giác nhanh chóng biến mất, sẽ không ảnh hưởng hắn tốc độ. Bản chương xong, cách chương.